Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kéo hẳn quần nàng xuống, vụt mặt trên bụng nàng, oanh cho xe chạy về hướng đường đèo. Qua ngọn đèo trên núi là nhà con ma cà rồng. Nàng lái xe vô con đường nhỏ trên đỉnh núi. Bây giờ dù trời tối mịt mù, mắt nàng vẫn nhìn thấy mọi vật rõ như ban ngày. Oanh thích thú đạp mạnh ga cho xe chồm lên, lướt nhanh trên con đường nhỏ dẫn đến đỉnh núi. Về tới nhà con ma cà rồng, cửa nhà vẫn vắng tanh. Oanh đỡ Jane ngồi dậy. Con nhỏ ngơ ngác hỏi: "Đây là đâu vậy cô Oanh?" Oanh mỉm cười trả lời: "Nhà cô chứ ở đâu." "Mà sao tối om vậy cô, giống như cô ở trong rừng vậy?" "Không phải trong rừng, mà là trên núi." "Cô không nói gạt con đó phải không?" "Tại sao con lại nghĩ cô gạt con?" "Tại vì nhà trên núi không có cái nào dưới 1 triệu đô la đâu." "Không dưới 1 triệu đô la thì sao?" Jane cười khúc khích. "Bộ cô cặp được với thằng cha triệu phú nào rồi hả?" Oanh cười thực lớn. "Nếu đứa nào muốn trở thành triệu phú thì cặp với cô, chứ cho tới giờ phút này cô chưa cặp với thằng nào cả." "Bộ cô trúng số rồi hả?" Oanh hỏi lại. "Cứ phải trúng số mới có tiền được hay sao?" "Không lý cô bán bạch phiến." "Á, cô không có chơi cái trò đó đâu nghe, có ngày ở tù đó." "Thế làm sao cô có cái nhà này?" Vừa nói xong, Jane cười ha hả nói tiếp ngay. "À, con biết rồi, chắc nhà của ai cho cô mượn, đỡ một đêm chứ gì." Oanh nắm lấy tay Jane, đưa vào phòng khách nói. "Có mượn hay không thì thủng thẳng còn sẽ biết. Nhưng có điều chắc chắn, cô cháu mình sẽ ở đây lâu dài và chỉ có 2 đứa mình thôi. Còn có sợ không?" "Nếu nhà người ta con mới sợ, chứ nhà cô con còn sợ cái gì nữa?" "Vậy thì được rồi, bây giờ cô cho con cái này còn có chịu không?" "Cái gì đó hả cô?" Oanh tháo trên tay ra chiếc nhẫn hột xoàn nàng vẫn đeo. Mấy tháng trước, Oanh đã rút hết tiền tiết kiệm ra được 10 mấy ngàn mua chiếc nhẫn này. Nàng cầm tay Jane, xỏ vô ngón tay nó nói: "Có đẹp không?" Jane há mồm, trợn mắt nhìn chiếc nhẫn hột xoàn mà hít hà. "Trời ơi, cô tính cho con thực hả?" "Đúng rồi, nhưng con phải làm cho cô việc này ngay bây giờ, trước khi mặt trời mọc, và là một mình thôi." Jane nắm tay lại, tỏ vẻ cương quyết. "Nhất định là con phải làm cho bằng được vụ đó rồi." "Con đã biết vụ gì chưa mà quả quyết vậy?" Jane nói ngay không cần suy nghĩ. "Vì cái nhẫn hột xoàn này có cái gì mà không dám làm chứ. Mẹ con bắt con ngủ với mấy thằng Mỹ say rượu, con còn dám làm nữa là vụ khác. Bộ cô cũng muốn con ngủ với ai hả? Con không có ngán đâu." Oanh cười ha hả nói: "Con đòi ngủ với người ta, cô còn đánh đòn nữa, chứ nói gì cô bắt con ngủ với ai nữa hả?" "Thế cô bảo con làm cái gì chứ? Giết người con cũng không ngán đâu, nhưng đừng có ở tù là được." Oanh nâng mặt Jane lên hỏi: "Đừng có nói tầm bậy, giết người thì ở tù dục xương, làm gì có thì giờ mà đeo hột xoàn nữa." "Thế cô bảo con làm cái gì cho xứng với cái nhẫn này đây?" "Không có gì khó đâu." "Nhưng là chuyện gì chứ?" "Được, để cô nói con nghe. Ở mé núi bên kia có một tụi lùn ở chung với nhau trong một hang động. Chúng không bao giờ ra ngoài vào ban đêm cả. Mấy thằng lùn đó dê không thể tưởng tượng được. Gặp ai, tụi nó cũng muốn đẻ ra hiếp cho bằng được. Bởi vậy, cô muốn bắt một thằng về đây giỡn chơi." Jane cười hì hì. "Cô tính bắt cóc một thằng về đây chơi hả? Coi chừng tụi nó gọi cảnh sát thì sao?" Oanh trấn an Jane: "Ngu gì mà đem nó về đây. Mình lôi nó ra bìa rừng giỡn một lúc rồi thả cho nó về thôi mà. Hơn nữa, mấy thằng đó thấy gái là tít mắt lên rồi, còn làm cái gì được nữa." Jane thích thú reo lên: "Vậy tụi mình đi ngay bây giờ nghe cô." Oanh gật đầu nói: "Tốt, bây giờ con ngồi đây nghỉ một lát đi. Cô đi tìm cái hang động đó ở đâu đã, rồi về dắt con đi." Tại sao cô không cho con đi luôn một thể? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net